Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 887 ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 887 ám sát. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, nếu là thật sự muốn đối với bất tử huyết tộc khởi xướng tiến công, cũng không thể mạo muội ra tay, nhất định phải có nghiêm mật kế hoạch, tốt nhất có thể cùng triều đình liên thủ, đem chấn ngục cổ tộc tổn thất xuống đến thấp nhất. Sử Nhân nhẹ gật đầu, nói, như thế xem ra, vô luận là chiến, hay vẫn là không chiến, chấn ngục cổ tộc đều muốn kinh nghiệm một lần đau từng cơn. Trương Nhược Trần chỗ cư trụ tên là Bắc Vọng Sơn. Bắc Vọng Sơn cuối cùng có một đầu linh mạch, bởi vậy trong núi linh khí đầy đủ, kiến có 167 tòa động phủ, chỉ có chấn ngục cổ tộc khách quý mới có tư cách vào nhập Bắc Vọng Sơn tu luyện. Trương Nhược Trần ở lại động phủ tới gần đỉnh núi, chính là lạ linh khí là sung túc nhất động phủ một trong, có hai đầu thạch thú trông coi đại môn, còn có 4 vị thị nữ có thể cung cấp chi phối. Trong động phủ chảy xuôi theo linh tuyền, bố trí có phòng ngự trận pháp cùng tụ linh trận pháp, còn bày đặt có linh dược cùng đan dược, nói tóm lại, Trương Nhược Trần đích thật là đã nhận được chi kiếm nhân mới có đãi ngộ. Năm đó, toàn cơ kiếm thánh đi vào Minh Vương kiếm trùng, cũng là ở tại cái này tòa động phủ. Trương huynh lần đầu tới đến Minh Vương kiếm trùng, nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai ta lại mang ngươi đi bái tế Thao Thiên kiếm nhất mạch lịch đại tổ sư. Sau khi nói xong, Sử Nhân liền định ly khai. Có một câu, không biết đương giảng hay không? Trương Nhược Trần trải qua liên tục suy nghĩ cuối cùng nhất, hay vẫn là nói ra. Sử Nhân dừng bước lại, xoay người, hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, hỏi. Ta cùng với Trương huynh coi như là sinh tử chi giao, có lời gì cứ nói đừng ngại. Xôn xao, đúng lúc này, Sử Nhân ngón tay bắn ra, một đám màu trắng thánh khí dũng xuất ra ngoài, đem trong động phủ phòng ngự trận pháp khởi động. Kể từ đó, cũng tựu không ai có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Trương Nhược Trần nói, tại âm phủ, người có lẽ cũng đã biết rõ, bất tử huyết tộc lục hoàng tử chính là của ta tứ sư huynh cùng một chỗ bái tại sư tôn môn hạ. Đã từng ta trong lúc vô tình nghe được hắn nhắc tới, bất tử huyết tộc đã được đến 6 chuôi thánh kiếm một trong, chỉ có điều cũng không rõ ràng lắm bọn hắn lấy được rốt cuộc là cái đó một thanh. Sử Nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói. Chuyện này là thật, 6 chuôi thánh kiếm toàn bộ đều là do 6 vị trí kiếm nhân nắm giữ, 6 vị trí kiếm nhân cũng đều là kiếm thánh, bất tử huyết tộc muốn đạt được một thanh thánh kiếm, có thể nói là khó như lên trời. Thế nhưng mà, vạn nhất bất tử huyết tộc thật sự đạt được một thanh thánh kiếm, lẻn vào Thiên Minh Vương kiếm trùng, tạo thành nguy hại, nhưng cũng là không cách nào đánh giá. Chính là vì vậy nguyên nhân, Sử Nhân mới sẽ như thế thất thố. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Ta cũng biết việc này quan hệ trọng đại cho nên mới không có tùy tiện nói ra. Đương nhiên, việc này còn không có được chứng minh là đúng, hôm nay cũng chỉ có ta và ngươi hai người biết được cho nên tốt nhất hay vẫn là không muốn đánh rắn động cỏ, miễn cho náo được lòng người bàng hoàng. Dù sao, bọn hắn hiện tại còn không cách nào chứng minh là đúng, bất tử huyết tộc có phải thật vậy hay không đã được đến một thanh thánh kiếm. Càng không biết đến cùng lấy được là cái đó một thanh thánh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là tin tức truyền bá ra ngoài, chỉ sợ 6 vị trí kiếm nhân, toàn bộ đều lọt vào chấn ngục cổ tộc nghi vấn, thậm chí bài xích. Trí kiếm nhân cùng chấn ngục cổ tộc phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng nhất người được lợi, nhất định là bất tử huyết tộc. Hiện ở thời điểm này, việc này hoàn toàn chính xác không thích hợp lộ ra đi ra ngoài, phải âm thầm điều tra. Sử Nhân ánh mắt có chút trầm ngưng, tự nhiên cũng có thể ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, lập tức theo Trương Nhược Trần động phủ ly khai, vội vàng mà đi. Loạn trong giặc ngoài, Minh Vương kiếm trùng bên trong tình thế thực không phải bình thường khó giải quyết. Còn có vị kia không biết sinh tử Minh Vương, cũng là một cái cự đại uy hiếp. Trương Nhược Trần thật dài thở dài, đem tiểu hắc cùng thôn tượng thỏ theo đầu quyển thế giới bên trong phóng xuất khiến chúng nó ly khai động phủ tiến vào Minh Vương kiếm trùng, điều tra tin tức. Trương Nhược Trần thì là ngồi xếp bằng trong động phủ, vận chuyển cửu thiên minh đế kinh tầng thứ 6 công pháp hấp thu nồng đậm thiên địa linh khí tiếp tục củng cố vừa mới đột phá cảnh giới. Vô luận lúc nào thực lực bản thân, đều là tối trọng yếu nhất vốn liếng. Tu vi đạt tới bán thánh cảnh giới, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ hoàn toàn chính xác nhanh hơn rất nhiều thế nhưng mà tốc độ tu luyện lại sẽ thả trì hoãn. Mặc dù là thánh thể tốn hao 10 năm, đột phá một cái tiểu cảnh giới cũng là tương đương bình thường sự tình. Đương nhiên, có thể tu luyện tới bán thánh cảnh giới, này đã là một loại cực lớn thành tựu, có thể nói là đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Tiếp tục trùng kích thánh giả cảnh giới nhân vật không có thiên tư cực kỳ nghịch thiên tu luyện cuồng nhân tựu là có được đại lượng tài nguyên thế gia truyền nhân. Đổi một câu nói, mặc dù thiên tư của ngươi lại cao, bán thánh cảnh giới cũng đã là của ngươi đỉnh phong. Còn muốn trùng kích thánh giả cảnh giới, liều đến đã không phải là thiên tư, mà là tài nguyên. Cử một ví dụ, Trương Nhược Trần Thiên Tư, đã xem như tương đương nghịch thiên, tự tính toán không phải đệ nhất thiên hạ cũng có thể đứng vào top 3. Thế nhưng mà, nếu là tu luyện tài nguyên thiếu thốn, tiến hành theo chất lượng tu luyện, chỉ sợ 200 tuổi thời điểm, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể đạt tới cửu giai bán thánh cảnh giới, miễn cưỡng có thể đi trùng kích thánh giả cảnh giới. Tu sĩ khác thiên tư, xa xa so ra kém Trương Nhược Trần, cũng thì càng thêm không có cơ hội đi trùng kích thánh giả cảnh giới. Bồi dưỡng một vị thánh giả tốn hao tài nguyên thật sự quá khổng lồ, mặc dù là dùng rất nhiều thánh giả môn phiệt tài lực cùng vật lực cũng tựu tối đa chỉ có thể dùng để bồi dưỡng 2-3 vị thánh giả. Hơn nữa, có thể hay không thành thánh, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Đương nhiên, Trương Nhược Trần có đại cơ duyên, cũng không thiếu khuyết tu luyện tài nguyên, cũng có thể đi đường tắt, có thể đem tu vi rất nhanh tăng lên đi lên. Theo nhất giai bán thánh sơ kỳ đến nhất giai bán thánh đỉnh phong, có thể thông qua luyện hóa thần huyết tăng lên bản thân tu vi. Đạt tới nhất giai bán thánh đỉnh phong, có thể mua sắm thánh nguyên đan, dùng cái này đến phá tan cảnh giới. Theo nhất giai bán thánh sơ kỳ, đến nhị giai bán thánh sơ kỳ, nhanh nhất có lẽ cũng muốn hơn nửa năm. Nếu là tăng thêm càn khôn thần mộc đồ phụ trợ trong vòng 2 tháng, có lẽ có thể đột phá đến nhị giai bán thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần đối với kế tiếp tu luyện đã có một cái đại khái quy hoạch. Sau đó, hắn liền lấy ra một giọt thần huyết nắm tại hai tay tầm đó chậm rãi vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu vào. Thần huyết không chỉ có đối với ngư long cảnh tu sĩ có chỗ tốt, một nửa thánh cũng là chỗ tốt vô cùng. Chỉ có điều, những trung cổ kia thế gia thần huyết số lượng dự trữ quá mức rất thưa thớt cho nên, mới không nỡ lấy ra giao cho bán thánh sử dụng. Trương Nhược Trần lại không cố kỵ chút nào, dù sao có một chỉ thần huyết chỉ cần có thể đem tu vi rất nhanh tăng lên đi lên, mặc dù đem thần huyết toàn bộ hao hết thì như thế nào. Đã đến sau nửa đêm, Trương Nhược Trần đã đem một giọt thần huyết hoàn toàn hấp thu tiến trong cơ thể, chỉ cảm thấy thân thể lực lượng tăng lên không ít. Thần huyết bên trong quy tắc có một bộ phận dung nhập tiến thánh hồn, khiến cho thánh hồn bên trong thánh đạo quy tắc trở nên càng thêm tráng kiện. Gần kề chỉ là hấp thu một giọt thần huyết, Trương Nhược Trần cũng cảm giác được bản thân tu vi tăng lên một mảng lớn. Là trọng yếu hơn là Trương Nhược Trần gần kề chỉ là hấp thu một giọt thần huyết bên trong 2-3 thành lực lượng, còn có thêm nữa lực lượng chứa đựng trong người. Tu luyện long tượng bàn nhược trưởng, hẳn là có thể nhanh hơn thân thể cùng thánh hồn đối với thần huyết hấp thu. Trương Nhược Trần đứng dậy, hai tay vận khí chính đang chuẩn bị tu luyện trưởng pháp. Bỗng dưng, động phủ đại môn vị trí, một cây màu đỏ như máu trường mâu, đem phòng ngự trận pháp đục lỗ, bộc phát ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân sát khí, hướng Trương Nhược Trần đã đâm đi. Oanh, chỉ thấy, một cỗ lăn lộn huyết khí theo trường mâu cùng một chỗ bắt đầu khởi động mà đến. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy, trường mâu chủ nhân, chính là một cái thân cao 3 mét bất tử huyết tộc, trên lưng trường một cặp cánh bằng thịt, mặc áo giáp, mặt xanh nanh vàng, cực kỳ dữ tợn bộ dáng. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Sinh lân hóa long, long tượng bàn nhược trưởng thứ 9 trường. Trương Nhược Trần bàn tay, hiện ra thành từng mảnh kim sắc long lân, hóa thành một chỉ cực kỳ sắc bén cực lớn long chảo, về phía trước đánh nữa đi ra ngoài. Cùng lúc đó, long chảo trung tâm tản mát ra ngũ hành hỗn độn chi khí, đem móng vuốt hoàn toàn bao phủ. Ầm ầm, kim sắc long chảo cùng trường mâu mũi thương đụng vào nhau, bộc phát ra một cổ năng lượng cường đại khí lưu, hướng tứ phương trùng kích đi ra ngoài. Trong động phủ trận pháp minh văn, toàn bộ đều hiện ra đến, tản mát ra chói mắt bạch quang, đem năng lượng khí lưu ngăn cản được. Trương Nhược Trần hướng về sau liên tiếp rút lui hơn 10 trượng, mới lại lần nữa ổn định thân hình, mặc dù là có ngũ hành hỗn độn chi khí thủ hộ, bàn tay cũng truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt. Thật là lợi hại, hẳn là lục giai bán thánh đỉnh phong cường giả. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng không xa huyết vân chằm chằm tới, nói. Bất tử huyết tộc vậy mà có thể xông đến nơi đây, ngược lại là coi thường các ngươi tại trấn ngục cổ tộc bên trong thế lực. Nói đi, các ngươi có bao nhiêu ẩn núp người? Vị kia cầm trong tay trường mâu bất tử huyết tộc lộ ra cực kỳ lạnh như băng, nói. Trương Nhược Trần, người đã bị phá hỏng trong động, không có khả năng còn có cơ hội đào tẩu, giao ra thao thiên kiếm, bổn tọa có thể lưu ngươi toàn thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi không đi đoạt hướng chính phong chu thiên kiếm, lại đến cướp lấy của ta thao thiên kiếm, thực đương ta là quả hồng mềm, rất tốt nhất sao. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực dò xét đến động phủ bên ngoài. Rất nhanh hắn liền phát hiện, ngoài động, lại vẫn có hai vị tu vi thập phần cường đại bất tử huyết tộc. Chỉ có điều cái kia hai vị bất tử huyết tộc cầm trong tay trận bàn, đang tại vận chuyển trận pháp, đem Trương Nhược Trần động phủ chỗ không gian, hoàn toàn ngăn cách. Đúng là có trận pháp bao phủ cho nên, ngoại giới mới không biết bất tử huyết tộc đang tại ám sát Trương Nhược Trần, ý đồ cướp lấy thao thiên kiếm. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. vị kia bất tử huyết tộc lần nữa ra tay, hóa thành một đạo huyết ảnh, dùng lấy tia chớp tốc độ xông về phía Trương Nhược Trần. Huyết thần lâm thế, theo trường mâu đâm ra, vị kia bất tử huyết tộc sau lưng, ngưng tụ ra một chiều dài 6 đối với huyết dực thân ảnh. Màu đỏ như máu trường mâu tản mát ra băng hàn tử vong chi khí, khiến cho toàn bộ động phủ hoàn toàn bị hàn băng phong bế. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng là cảm giác được áp lực cực lớn, hai tay về phía trước đẩy, đem không gian lực lượng kích phát ra đến, trầm giọng nói. Không gian băng tháp, xoẹt xoẹt, Trương Nhược Trần trước người không gian, giống như nghiền nát thủy tinh, xuất hiện từng đạo vết rạn, hướng vào phía trong sụp đổ, hóa làm một cái đường kính 3 trượng lỗ thủng. Sụp đổ không gian, hình thành một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng, đem chung quanh hết thảy vật chất toàn bộ đều mang tất cả đi qua. Không gian lực lượng, vị kia bất tử huyết tộc bán thánh, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bất quá, hắn hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, bởi vậy, ngay tại không gian băng tháp một sát na kia, lập tức hướng về sau rút lui. Nếu là ở trước kia Trương Nhược Trần không có lĩnh ngộ đến không gian quy tắc cũng không có đột phá đến bán thánh cảnh giới, chỉ sợ thật đúng là có khả năng làm cho hắn đào tẩu. Đến ở hiện tại Trương Nhược Trần lại không nghĩ cho hắn cơ hội đào tẩu. Còn muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần hai tay về phía trước đẩy, cách đó không xa, sụp xuống không gian, đúng là lại xé rách ra ba đạo dài chừng 10 trượng khe hở kéo dài đến vị kia bất tử huyết tộc bán thánh trước mặt. Cách Trương.